Đỉnh cấp rể quý, chương 609, gocchuyenaudio.com, chương 609, không chút kịch tính nói đến đây, giọng điệu của Quý Hồng có chút kích động, nói ra kết quả mình khổ sở suy nghĩ trước đó, điều này cho thấy cái gì? Điều này cho thấy tốc độ xe của cậu Trần đã vượt qua tốc độ của Phác Xương Tuấn, đánh lái ở đường cong chữ U không hề thua kém Phác Xương Tuấn. Hà, kể cả Vũ Văn Bác và mấy tay đua nước hát nghe Quý Hồng nói thế thì đều khẽ giật mình, sau đó đột nhiên nhìn thấy Phác Xương Tuấn lái Bugatti Veyron màu trắng xuất hiện trên màn hình. Theo như Quý Hồng nói, bọn họ dựa vào thời gian chiếc Bugatti Veyron màu trắng xuất hiện ở khúc ngoặt trên màn hình để đánh giá tốc độ xe của Phác Xương Tuấn vẫn thấp hơn tốc độ của Trần Giật Thần. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phác Xương Tuấn đã thực hiện cú đánh võng ở đường cong chữ S, cú lượn thứ hai vẫn chưa hoàn hảo cho lắm. Nhìn thấy chưa, tốc độ xe của Phác Xương Tuấn vẫn chậm hơn so với cậu Trần, không thể thực hiện cú cua hoàn hảo giống như cậu Trần. Quý Hồng lại một lần nữa mở miệng, nhịn không được cảm thán nói. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, với kỹ thuật lái xe mà cậu Trần thể hiện, cho dù là Gerson đứng thứ nhất bảng xếp hạng đua xe phi pháp có đến đây cũng phải chịu thua. Hà, nghe thấy lời cảm thán của Quý Hồng, cả Vũ Văn Bác và tất cả tay đua nước hát đều trở nên kích động. Bởi vì theo Quý Hồng, kỹ thuật lái xe của Trần Giật Thần còn lợi hại hơn so với Gerson. Ý là chỉ cần Trần Giật Thần muốn, vị trí đứng đầu bảng xếp hạng đua xe phi pháp cũng phải đổi chủ, người đứng đầu bảng đua xe phi pháp sẽ là người nước hát, đám người cao ly tự cao tự đại vừa rồi còn hô to lắm sao giờ lại im phăng phắc thế. Sao không ra ôm chân tên nhóc Phác Xương Tuấn kia đi. Sau một khắc Vũ Văn Bác chỉ cảm thấy dòng máu cả người bắt đầu cháy rực lên, anh ta ngẩng đầu, nắm chặt hai tay, gào thét với tay lái cao ly. Không có ai trả lời, bao gồm cả Lý Đông Thanh, những tay đua cao ly giống như bị Vũ Văn Bác hất gáo nước lạnh, miệng ngậm chặt không nói được câu nào. Từ lúc tranh tài đến nay, Trần Giật Thần đã cho thấy kỹ thuật lái xe của anh hoàn toàn không kém hơn Phác Xương Tuấn, ngược lại còn lợi hại hơn rất nhiều. Không thể ngờ rằng, trong lòng bọn họ lại cho rằng, Phác Xương Tuấn có thể phải quỳ rồi. Quá lợi hại, trận đấu này cũng chẳng có chút kịch tính nào. Tôi đến bãi đua xe dưới mặt đất Côn Sơn này cũng đã mấy năm, từ trước tới nay chưa từng gặp cuộc tranh tài nào như vậy, đây là muốn kết thúc tranh tài một cách hoàn mỹ sao? Thật khó tưởng tượng, không biết sao Trần Giật Thần có thể làm được điều này nữa. Đúng vậy, dù sao ngay cả vua xe Phác Xương Tuấn của nữa quy cũng không làm được như cậu ta, hơn nữa khoảng cách chênh lệch càng ngày càng xa. Sau đó, mỗi lần vượt qua đường rẽ thì Trần Giật Thần đều sẽ thực hiện cú cua hoàn hảo không tì vết, làm cho người xem ở hiện trường nhiệt huyết sôi trào, vung tay reo hò, bàn tán ầm ĩ. Lúc người xem bị kỹ thuật lái xe Trần Giật Thần chinh phục, không ít người cũng thi nhau mở WeChat để đăng tải các tin tức liên quan đến trận đấu. Cuộc thi đấu đã tiến hành được 1/3, Trần Giật Thần áp đảo vua xe Phác Xương Tuấn của Cao Ly. Mỗi khúc cua đều thực hiện rất điêu nghệ, có thể nói Trần Giật Thần chính là ba của vua đua xe. Trần Giật Thần sắp sáng lập truyền thuyết ở lĩnh vực đua xe ngầm rồi. gocchuyenaudio.com, khán giả đăng tải thông tin liên quan đến trận đấu lên vòng bạn bè, khoảnh khắc của xã hội thượng lưu nước hát lại lần nữa bùng nổ. Những người quan tâm đến trận đấu thì liên tục bình luận và chia sẻ. Sao kỹ thuật lái xe của Trần Giật Thần có thể đỉnh như vậy chứ? Trận đấu lan rộng trên mạng xã hội và được nhiều người bình luận, những người quan tâm đến trận đấu ở xã hội thượng lưu nước hát trong lòng tràn ngập một nỗi nghi hoặc như vậy. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, cho dù là kỹ năng nào cũng thế, muốn học cũng không khó, nhưng muốn thuần thục quen tay thì không dễ, muốn luyện đến xuất thần nhập hóa lại càng khó khăn. Ở lĩnh vực nào cũng vậy cả, muốn thành công không khó, nhưng muốn đứng hạng nhất hạng thần thì khó hơn lên trời. Sao có thể như vậy được? Lúc mọi người trong xã hội thượng lưu ở nước hát đang bị quá trình trận đấu cuốn hút, Vũ Văn Bác nghĩ tới điều gì đó, mở ra diễn đàn đua xe toàn thế giới. Trên diễn đàn, bài đăng của tay đua người cao ly vẫn đứng đầu, độ phổ biến rất cao, gần như giây phút nào cũng có bình luận trả lời, hầu như tất cả đều hỏi về diễn biến trận đấu. Vì màn trình diễn của Trần Giật Thần quá đỉnh, đè bẹp Phác Xương Tuấn, cả tay đua người cao ly đã đăng bài này và các tay đua người cao ly khác đều chưa thể hồi phục, thậm chí bọn họ cũng không đăng hay bình luận ở diễn đàn. Về phần các tay đua nước hát, họ vẫn đang đắm chìm trong cú sốc mà Trần Giật Thần mang lại cho họ, và tạm thời chưa nghĩ đến việc cập nhật diễn đàn đua xe ngầm toàn cầu. Trận đấu đã diễn ra được 1/3, tay đua nước hát vượt xa vua xe Phác Xương Tuấn của cao ly. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vũ Văn Bác gắn một tiêu đề như vậy trên diễn đàn. Có lẽ là bởi vì quá kích động, lúc đang gắn tiêu đề, hai tay day dày, kết quả xóa bỏ sửa đổi nhiều lần. 2. Sau khi nhập tiêu đề, Vũ Văn Bác sắp xếp các ý tưởng của mình, sau đó nhập nội dung của bài đăng. Sau khi bắt đầu cuộc đua, tay đua nước Hát đã vượt lên dẫn đầu với tốc độ phản ứng xuất sắc khi xuất phát, dẫn trước tay đua Cao Ly Phác Xương Tuấn ở đường thẳng, sau đó thực hiện cú cua hoàn hảo để đứng ở vị trí dẫn đầu ở ngã rẽ phải đầu tiên. Sau đó, tay đua nước Hát bắt đầu thể hiện kỹ thuật lái xe của mình. Sau khi thực hiện những cú đánh lái hoàn hảo ở các vòng chữ U, anh đã thực hiện liên tiếp hai cú đánh lái nữa ở đường cong chữ S, và sau đó, anh sử dụng những tuyệt kỹ của mình để lướt qua mọi góc. Trước mắt, mặc dù trận đấu chỉ mới diễn ra được 1/3, nhưng tay đua nước Hát đã khẳng định được ưu thế của mình, chỉ cần không xuất hiện điều bất ngờ nào, chắc chắn anh sẽ dùng ưu thế tuyệt đối này để nghiền ép vua xe Phác Xương Tuấn Cao Ly và giành chiến thắng. Sau khi nhập nội dung, Vũ Văn Bác kiểm tra lại một lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới nhấn nút đăng tải. Sau đó, bởi vì trên màn hình ở tòa nhà 3 tầng còn chưa xuất hiện hình ảnh gì nên anh ta đã nhìn chằm chằm vào điện thoại và đọc các bình luận trả lời. Diễn đàn đua xe ngầm toàn cầu là một diễn đàn toàn cầu tập hợp những người hâm mộ đua xe trên toàn thế giới. Diễn đàn được chia thành các phiên bản tiếng nước Hát, tiếng nước M, tiếng nước N và các tiếng khác có thể tự động chuyển đổi ngôn ngữ. gocchuyenaudio.com. Vì lý do này, các bài đăng do Vũ Văn Bác đăng tải sẽ được chuyển đổi sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và câu trả lời của các tay đua từ các quốc gia khác nhau cũng sẽ được thống nhất chuyển thành tiếng nước Hát thật hay giả. Tay đua nước Hát vô danh áp đảo vua xe Phác Xương Tuấn của Cao Ly. Anh đang kể chuyện hài sao? Liên tục thực hiện cú cua hoàn hảo ở đường rẽ khúc cua hình chữ S, anh đang theo dõi trận đấu hay đang xem phim đấy? Người đăng bài ngu ngốc tin ảo. Không có ảnh thì coi như là tin giác. Bài đăng của chủ status không có video hay ảnh, cũng không có phản hồi của người xem ở đó. Chắc chắn là giả, cố tình giật tít cho nóng. Chỉ sau một phút đăng tải có rất nhiều bình luận nhưng hầu như tất cả mọi người đều không tin lời Vũ Văn Bác nói. Điều này khiến Vũ Văn Bác rất khó chịu. Các anh em ơi, tôi đăng bài trên diễn đàn đua xe toàn cầu để trần thuật diễn biến cuộc đua, nhưng những tên ngu ngốc ở nước ngoài không tin, mọi người vào bình luận ở bài tôi đăng nhé. Tôi muốn quay video trên điện thoại để chứng minh. Vũ Văn Bác lớn tiếng nói với các tay đua nước Hát đứng ở bên cạnh, sau đó thu nhỏ giao diện, mở máy ảnh và chọn chế độ quay video, chỉ tay vào tòa nhà 3 tầng đối diện rồi chờ đợi sự xuất hiện của chiếc Bugatti Veyron màu đen. Cách chương.